Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 384 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang độ đạo kiếp tam cửu, và hắn càng độ thì lại càng mạnh. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này đừng ngại ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn bằng những cái like, bình luận, đăng ký kênh, cũng như là đừng quên donate ủng hộ thêm cho kênh. Và ngay bây giờ, không để các bạn được chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 384 có tựa đề Đi vào trời. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Đạo kiếp tam cửu, hắn thế mà vượt qua rồi. Đạo Vân lẩm bẩm, hiển nhiên đến bây giờ hắn cũng không dám tin. Hình như chính là như vậy. Thiên Lục Thánh Tôn cũng ngây ra trả lời. Đến đại đạo hóa hình, hắn còn không làm được, làm sao có thể vượt qua được đạo kiếp tam cửu? Có thể vượt qua được đạo kiếp tam cửu, ít nhất thì cũng phải là Thánh Hoàng Thiên Thượng Vị. Hơn nữa còn là sự tồn tại cực mạnh ở trong số những Thánh Hoàng Thiên Thượng Vị. Vậy chẳng phải nói là hắn đã có thực lực cỡ này rồi sao? Đạo Vân Thánh Tôn nói xong không khỏi rùng mình. Nếu như mọi người nói thật thì chứng tỏ sức chiến đấu của Diệp Viễn chẳng những là không có lùi đi, mà thậm chí còn mạnh hơn trước kia vài phần. Nếu như lại đánh nhau với Lý Trường Sinh, nói không chừng Diệp Viễn có thể chiến đấu ngang tay. Đúng là quá dọa người rồi. Thiên Lục Thánh Tôn nhìn Đạo Vân, cười khổ nói, chúng ta có phải là đã đắc tội với hắn quá nhiều rồi không? Thánh Hoàng Thiên ở đây nghe được, đều nhịn không được mà run lên. Đạo Vân lắc đầu nói, ta vẫn không tin là hắn còn có thể tu luyện. Thiên Lục Thánh Tôn cười khổ, mặc kệ là hắn ta có tu luyện nữa hay không, thực lực của hắn vẫn là dành ra đấy. Sợ là Vũ Thành Đại Lục chúng ta không có ai mạnh hơn hắn ta đâu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên phát giác có chút không biết theo ai. Ở bên kia, đám cường giả Thánh Hoàng Thiên của Vạn Điều Đại Sơn, Ngưu Ma Thánh Tôn cũng là trợn mắt há mồm. Diệp Viễn lại thật sự có thể chờ mình sao? Phải biết rằng chính bọn họ là người đã bỏ đá xuống giếng ở tại thời khắc mấu chốt. Lúc này ở trong lòng của cả đám Thánh Hoàng Thiên Vạn Điều Đại Sơn chỉ còn lại sự chua xót. Rất nhanh, Ngũ Đại Thiên Vực cùng với Thánh Hoàng Thiên của Vạn Yêu Đại Sơn đều đã nhận được thiệp mời. Thiệp mời này chính là mời bọn họ đến Thất Đại Hải Vực một chuyến. Một đám Thánh Hoàng Thiên nhận được thiệp mời đều có hơi không hiểu. Đến Thất Đại Hải Vực để làm gì chứ? Những Thánh Hoàng Thiên này đều không có phải là kẻ ngốc. Bọn họ biết Diệp Viễn mời bọn họ đến chắc chắn là để công khai phô bày võ lực. Nhưng mà lúc này bọn họ cũng rất muốn nhìn xem Diệp Viễn là thật sự trò tàn lại cháy hay căn bản chỉ là phô trương thanh thế. Trên đảo nhỏ không tên, kiếm khí nghiêm nghị, La Vân Khinh cảm nhận được đạo kiếm ý này thì vô cùng vui vẻ, lại mang thêm vài phần chấn động. Kiếm ý này thật sự quá thuần túy, quá mạnh mẽ. Hơn trăm năm qua, thực lực của hắn ta đã có một sự tiến bộ vượt bậc, nhưng đại đạo hóa hình vẫn chỉ trệ ở hình thái thứ ba như cũ. Mà kiếm khí lưu lại trên đảo nhỏ không tên này lại là hình thái thứ năm, chênh lệch giữa hai bên không có thể nào đong đếm. Ta vẫn luôn đi theo bước chân của Trát đại nhân, lại không biết lúc ngài ấy rời khỏi Vũ Thành Đại Lục vậy mà lại mạnh mẽ đến mức này. La Vân Khinh cảm thán một tiếng. Diệp Viễn cười, Trát bất phàm đúng là kinh tài tuyệt diễm, cho nên Vũ Thành Đại Lục nhỏ nhỏ này đã không có thể nào thỏa mãn hắn ta, đã không có đối thủ nữa, vô địch chính là cô đơn nhất. La Vân Khinh gật đầu, sâu sắc đồng ý. Diệp Viễn, vậy thực lực bây giờ của người rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào vậy? La Vân Khinh nhịn không được hỏi. Sau ngày độ kiếp, Diệp Viễn chưa từng phô bày ra thực lực một lần nào. Đương nhiên La Vân Khinh biết hắn mời những Thánh Hoàng Thiên kia tới là vì điều gì. Cho nên, hắn ta cũng rất muốn biết hiện tại Diệp Viễn mạnh đến độ nào? Diệp Viễn đứng khoanh tay, cười một tiếng. Huỳnh sẽ biết được nhanh thôi. Đúng rồi, con đường kiếm đạo của Huỳnh rất giống như là chất bất phàm. Kiếm khí mà hắn ta lưu lại rất có lợi ích cho Huỳnh. Huỳnh tiến vào ngộ kiếm thử xem. La Vân Khinh gật đầu, cầm kiếm bước vào. Hắn rất mạnh. Hắn ta một mình một kiếm giết đến chỗ sâu bên trong đảo nhỏ, thì cuối cùng là vẫn thất bại lùi ra. Thế nhưng hắn ta cũng không có nản lòng, thứ lần này tới lần khác đánh sâu vào bên trong hòn đảo. Cứ như vậy một tháng trôi qua, mà lúc này đám người Thánh Hoàng Thiên Đạo Vân cũng đã sôi nổi kéo nhau đến. Trên đảo nhỏ không tên, trong lúc nhất thời có mấy chục cường giả Thánh Hoàng Thiên. Đạo Vân nhìn về phía Ngưu Ma Thánh Tôn, mở miệng nói: Ngưu Ma đạo hữu, sẽ có người đánh đòn phủ đầu với nhiều người chúng ta như vậy chẳng? Ngưu Ma Thánh Tôn hừ lạnh: Nói vậy cũng phải xem hắn có bản lĩnh này không. Đạo Vân cười: Ha ha ha, cũng phải. Hai bên chúng ta tổng cộng có không dưới 50 cường giả Thánh Hoàng Thiên, muốn đánh đòn phủ đầu với chúng ta thật là không biết tự lượng sức. Khi trước đám người bọn họ chia làm hai phe, ban đầu Ngưu Ma Thánh Tôn coi thường đám người Đạo Vân, cũng không phải là vì đám người Đạo Vân thực lực yếu, mà là ý thức lãnh thổ của Thánh Tôn Trần Linh quá mạnh, bọn nó không muốn có liên quan gì đến những chuyện bên ngoài Vạn Yêu Đại Sơn. Thế nhưng bây giờ Diệp Viễn lại đột phá, thực lực còn chưa rõ, bọn nó cũng không có thể nào mà không hợp lại. Lúc trước là bọn họ đều nhắm đến Diệp Viễn, bây giờ mà còn không bắt tay với nhau nữa thì chỉ có thể đợi lần lượt bị làm thịt thôi. Hơn 50 cường giả Thánh Tôn, gấp khoảng 100 lần so với bên Diệp Viễn. Hơn nữa, bọn họ còn có số lượng lớn Thánh Hoàng Thiên Trung vị, đương nhiên là khá nắm chắc. Những lời này đều là nói cho Diệp Viễn nghe, mà Diệp Viễn thì trước sau vẫn bình tĩnh như cũ, giống như lái thầy mọi thứ đều không liên quan đến mình. Thái độ này của Diệp Viễn khiến cho Đạo Vân có hơi bực bội. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, nói: Diệp Viễn, người rốt cuộc là muốn chúng ta tới đây một chuyến làm gì? Chẳng lẽ người cho rằng bọn ta sợ người sao? Đột nhiên ánh mắt của Diệp Viễn sáng ngời, nói: Lạc Huỳnh, đột phá. Quả nhiên, ở nơi sâu bên trong hòn đảo, kiếm ý của Lạc Vân Khinh giống như trời, là đột phá tới hình thái thứ tư. Một tháng khổ tu với hắn ta mà nói cực kỳ là có ích. Sao mà của đám người Đạo Vân không khỏi thay đổi. Đại đạo hóa hình của Lạc Vân Khinh đột phá đến hình thái thứ tư, có nghĩa cũng là một phần sức chiến đấu ở trong trận chiến của bọn họ. Thực lực của Thánh Tôn Thiên Nam lại tăng một bậc. Đạo Vân cười lạnh: Đây chính là lợi thế của người đấy sao? Buồn cười. Ngươi nhìn lại xem hai bên bọn ta có bao nhiêu Thánh Hoàng Thiên trước đi. Diệp Viễn nhìn về phía Đạo Vân Thánh Tôn, cười nói: Đạo Vân huynh, ngươi có hứng thú muốn đi vào chơi một chút không? Đạo Vân nghe vậy ngạc nhiên, sau đó cười: Chát bất phàm thì sao chứ, cũng không phải là đích thân hắn ta đến, chẳng lẽ là bản tôn còn sợ bộ đạo kiếm khí sao? Lạc Vân Khinh nhanh chóng ra tới, trên mặt mang theo sự hưng phấn, nhìn về phía đám người Đạo Vân, lại còn dừng chào ý chí chiến đấu. Diệp Viễn ý bảo hắn ta tạm thời đừng nóng nảy. Đạo Vân hừ lạnh một tiếng, thả người nhảy vào bên trong kiếm khí. Đạo Vân cố ý muốn phô bày thực lực, vừa ra tay đã là khí thế như lũ. Hơn nữa, ở trong tay của hắn ta còn có Hồng Mông Chí Bảo, sức chiến đấu bùng nổ. Hắn ta đi vào một thời thì đã đến được chỗ sâu bên trong đảo nhỏ. Sau khi đột phá Thánh Hoàng Thiên Trung vị, thực lực của Đạo Vân cũng tăng lên nhiều. Thực lực của hắn ta còn mạnh hơn cả Lạc Vân Khinh, đánh vào càng sâu hơn. Phái bên này nhìn thấy thực lực của Đạo Vân Thánh Tôn thì cũng nhẹ nhàng thở ra. Phái bên đám người Ngưu Ma Thánh Tôn có không dưới 10 người là những Thánh Hoàng Thiên Trung vị. Lực lượng này đủ để đối phó với Diệp Viễn. Nửa canh giờ sau, Đạo Vân hơi thở dốc bước ra khỏi đảo nhỏ. Thế nhưng vẻ mặt của hắn rất kiêu ngạo. Hắn ta đi vào sâu hơn Lạc Vân Khinh không ít. Mà này cũng là cho thấy lực thực lực của hắn ta mạnh hơn Lạc Vân Khinh khá khá. Dựa vào một Lạc Vân Khinh tớ trên ép ta sao? Thật sự nực cười. Thế nào, Diệp Viễn? Đạo Vân nhìn về phía Diệp Viễn cười lạnh. Diệp Viễn lại không đáp lại, mà nhìn về phía Ngưu Ma Thánh Tôn, sau đó cười nói, Ngưu Ma huynh, cũng đi vào chơi thử xem. Ngưu Ma Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng, cũng bước vào. Trong hẻm núi trên đảo nhỏ, tiếng gầm rú bên tai vang lên không ngớt. Sắc mặt của một đám Thánh Hoàng Thiên cũng hơi thay đổi. Ngưu Ma Thánh Tôn không hổ danh chính là Thánh Hoàng Thiên lâu đời, một thân thực lực thật sự là khiến cho người ta khiếp sợ, còn mạnh hơn cả Đạo Vân. Ước chừng một canh giờ sau, Ngưu Ma Thánh Tôn cũng thở dốc bước ra. Diệp Viễn, thực lực của bổn tôn có lọt được vào mắt xanh người không? Ngưu Ma Thánh Tôn trầm giọng. Vì để phô bày thực lực mà khi nãy hắn ta cũng đã liều mạng. Khoảng cách hắn ta đột tiến còn mạnh hơn cả Đạo Vân Thánh Tôn nhiều. Nhưng mà kiếm khí này thật sự quá mạnh rồi. Năm đó, cha bất phàm là đệ nhất Vũ Thành Đại Lục, thật sự không phải là nói chơi. Cho dù kiếm khí đã trải qua vạn năm, thế nhưng mà hắn ta cũng vẫn không cách nào có thể đánh nổi. Diệp Viễn cười. Thực lực của Ngưu Ma huynh quả nhiên là bất phàm. Đây là trong trật linh ở Vũ Thành Đại Lục, ngoài trừ Đại Hoàng ra, thì ngươi chính là người mạnh nhất. Ngưu Ma Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng, cũng không có giải thích gì thêm. Từ sau khi Đại Hoàng đi theo Diệp Viễn, thực lực tiến triển nhanh chóng, đặc biệt là Tào Lãng Nhất Đề kìa. Tuy rằng tư thế có hơi quái dị, thế nhưng mà uy lực thật sự là bá đạo đi. Nếu như Ngưu Ma Thánh Tôn đánh với Đại Hoàng, đến 8 phần là sẽ thua. Đừng có chỉ nói không làm, Diệp Viễn, bọn ta đều đã chơi quá hết rồi. Nếu như người muốn ra ngoài phủ đầu mấy người bọn ta, thì có phải là cũng nên tự mình xuống chơi không? Đạo Vân hừ lạnh một tiếng nói. Diệp Viễn cũng không vội, cười. Hai vị đạo hữu, cảm thấy kiếm khí này thế nào? Ngưu Ma Thánh Tôn hừ lạnh. Kiếm khí này bá đạo vô song, càng đi sâu vào bên trong càng mạnh hơn. Cho dù là Thánh Hoàng Thiên Đại Viên Mãn có tới, cũng không có thể nào xông qua được. Đạo Vân thì cười lạnh. Bút tích của Trác Bất Phàm đương nhiên là cực kỳ mạnh rồi. Nội trong cảnh giới Thánh Hoàng Thiên, các bạn là không ai có thể xông qua được kiếm khí này. Thế nhưng mà việc này thì có liên quan gì tới người chứ? Người đừng nói với ta, một kiếm này là do người lưu lại nhé. Diệp Viễn cười gật đầu, nói nhỏ với Lạc Vân Khinh. Lạc huynh, mượn kiếm dùng một chút. Lạc Vân Khinh không nói hai lời, trực tiếp ném kiếm của mình cho Diệp Viễn. Long Thiên kiếm đã bị gãy vụn trong lần giết chết Lý Trường Sinh. Diệp Viễn tiếp lấy kiếm của Lạc Vân Khinh, cũng không thấy động tác của hắn có bao nhiêu sự hoa lệ, thì đang nhẹ nhàng vung lên. Nước biển lập tức bị chém ra một khoảng lớn, mà một kiếm này còn xuyên thẳng qua hẻm núi trên đảo nhỏ, cùng với một kiếm của Trác Bất Phàm trùng nhau. Sau đó, nước biển nhanh chóng khép lại, hết thảy trở về bình thường, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Mọi người ở đây đều đột nhiên hoảng sợ. Lạc Vân Khinh cùng với đám người Đại Hoàng thì ánh mắt sáng ngời. Một kiếm này quá mạnh rồi. Một kiếm này của người, vậy mà lại trực tiếp thay thế kiếm khí của Trác đại nhân lưu lại. Cái này cho thấy một kiếm này của người còn mạnh hơn cả một kiếm kia của Trác đại nhân. Lạc Vân Khinh khen đến mức rất hoành tráng. Một kiếm này trải qua mấy vạn năm, sớm đã không còn sắc bén như lúc ban đầu nữa. Một kiếm này của Trác Bất Phàm e là 10 mất đi 7 rồi, chỉ còn lại có 3 phần sức mạnh thôi. Diệp Viễn cười. Hắn khiêm tốn, thế nhưng ở đây đều là những cường giả, làm sao lại không có nhìn ra một kiếm này sắc bén thế nào chứ. Diệp Viễn lại dùng chính kiếm khí của mình thay đổi kiếm khí của Trác Bất Phàm. Đúng, chính là thay đổi. Một kiếm này của Diệp Viễn giống như nhìn như tùy ý, thế nhưng thật ra góc độ xuất chiều hoàn toàn là trùng khớp với một kiếm của Trác Bất Phàm. Hơn nữa, uy lực hình như còn sâu hơn một bậc. Chẳng những là xóa đi kiếm khí của Trác Bất Phàm, mà còn lấy kiếm ý của mình thay thế kiếm khí của Trác Bất Phàm. Càng đáng sợ hơn chính là hai đảo nhỏ không hề có một chút dấu hiệu tổn hại nào. Một kiếm này của hắn đối với yêu cầu của người thi kiếm khắc nghiệt tới mức khiến cho người ta giận sôi. Cho dù là uy lực đủ mạnh, nhưng nếu như chỉ cần có một chút sai lầm, cũng chỉ uổng công trở thành trò cười thôi. Nhưng Diệp Viễn hắn lại có thể làm một cách hoàn mỹ. Đây chính là một kiếm cực kỳ đáng sợ. Đàm Thánh Hoàng Thiên xôn xao, hoảng hốt. Theo như lý thuyết, Một kiếm này chỉ có cường giả đại đạo hóa hình mới có thể làm được. Thế nhưng rõ ràng vừa rồi Diệp Viễn không hề có đại đạo hóa hình, làm sao có thể đánh ra một kiếm đáng sợ như vậy được. Càng đòi mạng hơn chính là khi nãy Diệp Viễn hắn quá nhẹ nhàng. Có quỷ mới biết hắn có thể triển ra toàn lực không. Nếu như không thì thực lực bây giờ của hắn ta là mạnh tới mức nào chứ. Đám người Đạo Vân đã không còn dám suy nghĩ tiếp nữa. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, nhân số chỉ là gà vườn chó xó mà thôi. Nếu như khi trước không phải Diệp Viễn lấy đạo kiếm làm cho Lý Trường Sinh bị thương nặng, thì đừng nói bọn họ có 60 thánh hoàng thiền, cho dù có 80 thì cũng là vô dụng. Bây giờ một kiếm này của Diệp Viễn đã đủ để làm lờ cái số lượng rồi. Đòn phủ đầu này thật sự là quá lợi hại. Diệp Viễn ném lại thanh kiếm cho là Vân Khinh, sau đó thì cười nói với đám người Đạo Vân. Có ai muốn xuống chơi nữa hay không? Diệp Mỗ cũng không biết một kiếm mình lưu lại so với Trác Bất Phàm có chênh lệch bao nhiêu. Hy vọng rằng có người có thể giúp ta đánh giá một chút. Lời này vừa nói, mọi người ai nấy đều lo lắng. Cái này lại còn muốn quậy cái gì nữa đây? Thế không ai nói gì, Diệp Viễn lại cười. Chỉ là một trò chơi thôi mà. Chỉ cần các người có thể xông vào trong khe núi, ân oán của chúng ta khi trước toàn bộ xóa bỏ, thế nào? Sắc mặt của Đạo Vân trầm xuống, nói: Người nói thật sao? Diệp Viễn cười. Lời Diệp Mộ nói từ trước đến nay chắc như đinh đóng cột. Đạo Vân đảo mắt qua, nhìn về phía một thánh hoàng thiên trong đó, nói: Mình Dược, người tới. Mình Diệp hoảng sợ, nói: Cái gì? Dựa vào đâu mà là ta tới? Đạo Vân cười lạnh. Dựa vào thực lực của người là yếu nhất. Nếu như không, người đánh với bọn ta thử xem. Mình Diệp Thánh Tôn cũng là một thánh hoàng thiền trong Đại Thiên Tông, nhưng mà hắn chỉ là thánh hoàng thiền hạ vị, có thực lực yếu nhất. Hắn nhìn về phía những thánh hoàng thiền khác, phát hiện ra đám người thiền lộc dường như là cũng có ý này. Hắn không còn có lựa chọn nào khác. Mình Diệp đánh cắn răng bước tới, nói: Được rồi. Nói xong, hắn ta thả người nhảy xuống, xông vào. Khi Mình Diệp tiến vào phạm vi kiếm khí, lập tức cảm thấy không bình thường. Kiếm khí này quá sắc nhọn. Kiếm khí từ bốn phương tám hướng đánh tới, hắn hầu như không có thể nào chống đỡ. Mà khoảng cách đến cái khe kia còn tới mấy nghìn trượng. Thế nhưng tốt xấu gì thì cả cũng là một cường giả thánh hoàng thiền, một thân thực lực toàn bộ bùng đồ, gắng gượng đánh văng kiếm khí. Mình Diệt dùng toàn bộ sức mạnh điên cuồng phóng tới chỗ cái khe. Phụt. Không lâu sau, Mình Diệt đã bị vô số kiếm khí chém nát. Đạo Vân cùng với Ngưu Ma nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch. Kiếm khí này hình như không giống như bình thường. Dù cho Mình Diệt có yếu thì cũng là một thánh hoàng thiền, cho dù xông vào đó cũng không đến mức mới đi vào một lúc đã bị treo cổ như vậy chứ. Vừa rồi Mình Diệp chỉ đi tới được phạm vi chừng khoảng 2000 trượng thì đã bị xử lý. Bọn họ ở bên ngoài căn bản là không có cảm nhận được sức mạnh của kiếm khí bên trong. Thế nhưng bọn họ cũng không phải là một kẻ ngốc. Uy lực một kiếm này của Diệp Viễn còn mạnh hơn nhiều nếu như mà so với kiếm khí của Trác Bất Phàm. Tên này thế nào làm được vậy? Xem ra thực lực của Mình Diệp Thánh Tôn có vẻ như hơi không đủ rồi. Đa Vân Huynh, có hứng thú hay không? Đi xuống chơi một lần đi. Ta thấy với thực lực của người, có lẽ là có thể xông được tới khe núi cũng là không chừng. Diệp Viễn nhìn về phía Đa Vân Thánh Tôn, cười cười nói. Đa Vân kinh hoàng, khoảng cách 2000 trượng, hắn ta còn có thể đi xa hơn Mình Diệp bao nhiêu chứ? Trong lòng hắn ta cũng không nắm rõ. Đi vào rồi e là khó mà ra. Đột nhiên Đạo Vân phịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Viễn, khóc lóc kể lể. Diệp đạo hữu, ta sai rồi. Người tạm tha cho cái mạng chó này của ta. Không ai cảm thấy Đạo Vân mất mặt, bởi vì lúc này mỗi người bọn họ đều vô cùng kinh sợ. Kiếm khí mà Diệp Viễn lưu lại trực tiếp chém nát một thánh hoàng thiền. Vậy bây giờ hắn ta mạnh đến cỡ nào chứ? Thật sự không cách nào phán đoán. Phải biết rằng kiếm khí Trác Bất Phàm lưu lại cũng không thể nào giết chết bọn họ. Lúc trước bọn họ đều cho rằng Diệp Vĩ bị chặt đứt con đường võ đạo, cho nên lập tức lưu đẩy hắn ta tới vùng đất Thiên Nam. Thế nhưng bây giờ Diệp Vĩ trải qua đạo kiếp tam cửu, một bước lên trời. Kỳ rằng cảnh giới của hắn không tăng lên là bao, thế nhưng thực lực lại tiến bộ vượt bậc, đã áp đảo phía bên trên mọi người. Hắn muốn giết ai thì không người nào có thể trốn. Diệp Viễn, lúc trước đều là do bản tôn không phải. Bản tôn cũng là do bị ma quỷ ám. Xin người hãy tha thứ. Ngưu Ma Thánh Tôn cũng sợ hãi nói. Diệp Viễn nghe vậy cười. Diệp Mỗ mời các vị đến đây chỉ là để bàn luận võ đạo thôi. Có phải là các vị đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Thôi được rồi, cũng đã bàn luận khá khá rồi. Chúng ta ai về nhà nấy. La Vân Khinh, Đại Hoàng, chúng ta đi. Diệp Viễn nói xong cũng không ngó màng đến đám người đang ngạc nhiên đến mức ngây người bỏ đi. Thấy Diệp Viễn đã biến mất ở phía chân trời, Đa Vân Thánh Tôn mới thả lỏng toàn thân, quần áo ở trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Áp lực vừa rồi Diệp Viễn mang đến cho hắn ta khiến cho người ta hít thở không thông. Hắn như vậy là có ý tứ gì chứ? Chẳng lẽ là cứ như vậy buông tha chúng ta? Một thánh hoàng thiên trong đó mờ mịt nói. Buông tha sao? Sao có thể chứ? Người đã quên hắn đã nói gì ở tại Sơn Môn Đan Minh sao? Thiên Lập chua xót cười nói. Thánh hoàng thiên kia nghe vậy biến sắc mặt, nói. Khi đó hắn là muốn chúng ta chấp tay dừng lên tài sản của Đan Minh. Thiên Lập này vừa nhắc nhở thì hắn cũng đã nhớ ra. Diệp Viễn đã từng nói, sau này các người cầu xin đưa đến trước mặt ta, bọn ta còn phải suy nghĩ. Khi đó, mọi người ở đây đều cho rằng đó chỉ là lời nói oai trước khi mà chết thôi. Thế nhưng ai biết, chỉ sau vài tháng ngắn ngủi thôi, lời Diệp Viễn đã thật sự trở thành sự thật. Chắp tay đưa lên sao? Nếu đơn giản như vậy thì còn tốt. Lúc ấy chúng ta nhất thời tham lam mà bài xích Thiên Nam ra ngoài. Bây giờ e là chúng ta phải dừng lại gấp bội rồi. Đạo Vân, người hại ta không ít đấy. Ngưu Ma Thánh Tôn hừ lạnh. Đạo Vân cũng hừ một tiếng. Chớ quên, đám thánh điện các người cầm 6 phần. Bây giờ bớt bỏ mới lo làm chuồng, thích lợi gì? Ngưu Ma Thánh Tôn nghe vậy nổi giận. Nếu như không phải là do người dụ dỗ, làm sao bản tôn lại làm ra cái loại chuyện như vậy? Thối lắm, rõ ràng là do người tham lam, bây giờ lại muốn đổ lỗi cho ta sao? Được lắm, người muốn đổ thì cũng phải Diệp Viễn cho mới được. Đạo Vân không có hề nể tình gì cãi lại. Đủ rồi. Tử Dương Thánh Tôn lúc này lạnh lùng quát một tiếng, trầm giọng. Các người đủ chưa? Nếu như không phải là niệm tình chúng ta đều ra tay với Đàn Mình, hơn nữa sau này không có sức uy hiếp với hắn, thì mấy người chúng ta đã chết từ lâu. Nói thật thì Diệp Viễn là một người vô cùng có quy tắc. Nếu như xong việc, chúng ta không bài xích hắn ra ngoài, không đuổi Ngũ Đại Thiên Tông ra khỏi Ngũ Đại Thiên Vực, bây giờ hắn ta cũng sẽ không có làm gì chúng ta đâu. Chuyện này nói đến cùng thì là chúng ta quá đáng. Bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Chuyện tới nước này, chúng ta cũng chỉ có thể đèn nhà ai nấy dạng thôi. Mỗi người tự mang thành ý của mình ra. Nếu không có đủ thành ý, Diệp Viễn sẽ không có bỏ qua cho chúng ta đâu. Tử Dương Thánh Tôn nói dứt câu thì nhảy lên biến mất ở phía chân trời. Một tháng sau, thì Nam Thành hẻo lánh trở nên náo nhiệt hẳn lên. Một đám thánh hoàng thiên hoàng sợ tiến vào Thiên Nam Thành. Ở chỗ này không có ai dám bay. Những thánh hoàng thiên này đều đi xuống ở phía ngoài thành, sau đó thì đi bộ vào bên trong. Lạc lão đệ, ở đây chính là toàn bộ của cải của Thất Tinh Thiên Tông chúng ta lấy được ở tại Đàn Minh. Này dừng lên toàn bộ, chỉ những thứ này ra, bọn ta còn chuẩn bị lễ mọn, mong Lạc lão đệ vui lòng nhận lấy. Lúc này thái độ của Đạo Vân Thánh Tôn vô cùng khiêm nhường cùng với cung kính. Vì lần xin lỗi này, Thất Tinh Thiên Tông có thể nói là táng ra bại sản. Ngoài những tài sản có được ở tại Đan Minh, Thất Tinh Thiên Tông còn phải lấy ra hơn 7 phần tài sản của tông môn tới để mà tạ tội với Diệp Viễn. Cái này có thể nói là trộm gà không thành, còn mất đi nắm gạo. Là Vân Khinh ngồi ở tại chỗ cao nhất, mặt không có biểu tình, cũng không đáp lại. Trán của Đạo Vân Thánh Tôn đổ đầy ra mồ hôi. Hắn ta biết mình không được ưa thích nhất, muốn được Lạc Vân Khinh tha thứ cũng khó hơn những người khác. Nhưng lúc này hắn ta cũng là không còn cách nào khác. Diệp Viễn căn bản là không muốn gặp hắn ta. Hắn ta chỉ có thể suy nghĩ hết cách khiến cho Lạc Vân Khinh hài lòng. Hắn ta bỗng nhiên cắn răng, lấy ra một thanh kiếm, hai tay dâng lên. Thanh Vân Tiêu kiếm này chính là Diệp lão đệ ban tặng. Bây giờ Lạc lão đệ còn đang dùng thiền linh chí bảo, hay là dùng thanh kiếm này thì thích hợp hơn. Lạc Vân Khinh lại không có từ chối, cầm Vân Tiêu kiếm lên thưởng thức một lát, sau đó thì cất đi. Hồng Mông chí bảo ở trong tay của các người đều là của Diệp Viễn ban tặng, bây giờ chẳng qua chính là vật quy nguyên chủ, sao trông như làm thịt người vậy. Lạc Vân Khinh cười lạnh. Đa Vân Thánh Tôn bất đắc dĩ cười khổ. Hắn ta thật sự là tiếc của. Có Hồng Mông chỉ bảo, sức chiến đấu của hắn ta sẽ tăng lên ít nhất là 3 phần. Bây giờ lại trả về, đương nhiên là hắn ta không cam lòng. Lạc Vân Khinh nhàn nhạt nhìn hắn ta nói, có còn gì nữa hay không? Đa Vân Thánh Tôn cười khổ, vội vàng nói, đương nhiên là vẫn còn rồi. Đối với đề nghị khi trước của Diệp lão đệ, bọn ta cảm thấy rất đúng. Mặc kệ là cường giả bản thổ hay là những phi thăng giả, đều là những cường giả thiên vị, hẳn là tùy hai mà một. Từ nay về sau, Thất Tình Thiên Tông không có thù hận gì với phi thăng giả, hơn nữa có cho phép phi thăng giả tiến vào tông môn. Mặt khác, Thiên Nam dù sao cũng là cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Các tông môn ta quyết định rời khỏi Ngũ Quang Thiên Vực, cùng ngành Tam Đại Thiên Tông phi thăng giả trở về. Ngũ Đại Thiên Tông hiện giờ chỉ lại còn có Tam Tông, là có những cường giả Thánh Hoàng Thiên. Hai tông khác chẳng những là không có Thánh Hoàng Thiên, mà đệ tử trong tông cũng chẳng còn lại mấy người, trên cơ bản là tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Ngũ Đại Thiên Tông hiện giờ chỉ còn lại có Tam Đại Thiên Tông. Lạc Vân Khinh lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn ta, nói, coi như là người tức thời. Diệp Viễn đã dặn dò, đây chính là cơ hội cuối cùng rồi. Về sau, nếu như mà các người còn lại làm ra chuyện xấu gì nữa, vậy thì tự thân gánh chịu. Không dám. Đa Vân Thánh Tôn vui mừng quá đỗi, lập tức nói không dám. Còn ở phía bên kia, Ngư Ma Thánh Tôn nhìn về phía Đại Hoàng, thật lâu không nói nên lời. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước đừng làm. Đại Hoàng hừ lạnh. Bản tôn biết sai rồi, thế nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Đại Hoàng, niềm tình huynh đệ giữa chúng ta, người giúp Vạn Yêu Đại Sơn chúng ta có được không? Đại Hoàng chính là cái người có tình có nghĩa, thế nhưng hắn ta cũng rất thất vọng về Ngưu Ma Thánh Tôn. Qua gầu rút ván, ném đa xuống giếng, đó chính là cách mà Ngưu Ma Thánh Tôn bảo đáp lại Diệp Viễn. Nếu như không có Diệp Sư, người có thể là vượt qua được Thánh Hoàng đạo kiếp lần thứ 3 sao? Bây giờ em là người đã biến thành một nắm đất vàng từ lâu rồi. Tình nghĩa huynh đệ sao? Ngày ấy ở bên trong sơn động đan mình, ta đau khổ cầu xin người, thế nhưng người thì sao chứ? Có niệm một chút tình nghĩa huynh đệ không? Bây giờ biết nhắc tới tình nghĩa huynh đệ rồi sao? Đại Hoàng hừ lạnh. Ngư Ma Thánh Tôn gật đầu. Đại Hoàng, người lựa chọn đúng. Nhưng mà tốt xấu gì thì Vạn Yêu Đại Sơn cũng là quê nhà người. Người cũng không có thể nào trơ mắt nhìn nó bị hủy chứ. Đại Hoàng lạnh nhạt nói. Yên tâm đi, Diệp Sư nể mặt ta cũng sẽ không có làm khó Vạn Yêu Đại Sơn. Thế nhưng các người phải tự giải quyết cho tốt đi, bởi vì đây chính là cơ hội cuối cùng. Trên biển cả rộng lớn, gió êm sóng lặng, một người một trâu đi trên mặt biển, nhàn nhã thoải mái. Diệp Sư, chúng ta cứ rời đi như vậy sao? Sẽ không có việc gì chứ? Bây giờ thế lực của Đan Các không mạnh, thực lực của Lạc Huynh cũng xuất sắc hơn người, đã áp đảo tất cả mọi người rồi. Trước khi ta rời đi, cũng đã tặng thêm cho đám linh nhị mỗi người 3 luồng kiếm khí hộ mệnh. Không có gì đáng ngại đâu. Cũng đúng. Hiện nay địa vị của Đan Các siêu việt, các tổng môn cũng phải nhờ vả vào họ. Ít nhất, trong vòng 700 năm, sẽ không có gì thay đổi bất ngờ. Tuy nhiên, từ khi đàn cáng nổi lên, võ đạo của Vũ Thành Đại Lục càng thêm hưng thịnh, không thể nào thiếu công lao của Diệp Sư. Mấy năm này, ngài vì đàn cáng đã hao tốn không ít tâm huyết. Đây chính là chuyện mà ta đã hứa với mọi người, ắt phải làm thôi. Ai, đáng tiếc, truyền thống trận cổ xưa kia của đàn mình là chỉ có thể truyền tống một chiều. Trên biển cả mênh mông này nguy hiểm rình rập, cũng không biết là chúng ta có thể đi đến đâu nữa. Cha bất phàm kia có thể đi, lẽ nào Diệp Viễn ta lại không? Ta có một loại cảm giác, hắn ta nhất định là đã đến được phía bên kia của biển cả. Một người một châu này chính là Diệp Viễn cùng với Đại Hoàng. Kể từ lúc Diệp Viễn áp đảo cùng với thu phục đám người Thánh Hoàng Thiền, thời gian đã thấm thoát trôi qua hơn 50 năm. Trong khoảng thời gian này, hắn dồn phần lớn tinh lực vào đàn cát. Cho đến nay, đàn cát đã trở thành một sự tồn tại siêu việt ở tại Vũ Thành Đại Lục, trong đó cường giả nhiều như mây. Sau khi mà chiếm được số lượng tài nguyên của đàn mình cùng với những tông môn, hắn cũng mạnh mẽ nâng cao thực lực của mấy người Nguyên Mộng Ly lên đến Ngọc Hoàn Thiên Cảnh. Thế nhưng mà lần này rời khỏi, Diệp Viễn lại chỉ dẫn theo Đại Hoàng. Trên đại dương bao la, nguy hiểm rình rập, e rằng còn có sự tồn tại của Chân Hoàng Thiên Cảnh của hải tộc nữa. Tuy rằng thực lực của Diệp Viễn mạnh, thế nhưng nếu như đụng phải Chân Hoàng Thiên Cảnh thì vẫn đang rất nhỏ bé. Đại Hoàng, chúng ta đã đi qua 7 đại hải vực rồi, e rằng hải vực ở phía trước cũng sẽ không có không ít Thánh Hoàng Thiên tồn tại đâu. Chúng ta thu lại khí tức một chút đi. Khiêm tốn một chút, Diệp Viễn nói. Biển rộng mênh mông, hai người họ một đường đi thẳng về phía nam, thế nhưng không hề có nhìn thấy bất cứ một người nào. Tuy nhiên nơi đây đã không còn nằm trong phạm vi của 7 đại hải vực nữa, mà là cái nơi sâu bên trong biển. Gọi là 7 đại hải vực, chả qua cũng chỉ giống như là Vũ Thành Đại Lục, là một mảnh hải vực xa xôi thôi. Nơi tận cùng bên trong biển rộng mới thật sự là nguy hiểm trùng trùng. Đột nhiên, phía đằng trước dựa bóng người, linh khí trào dâng lờ lừng, rõ ràng là có cường giả đang chiến đấu, hơn nữa còn rất nhiều, với thực lực cực kỳ mạnh. Nhà đầu chết tiệt, lần này ngươi đừng có hòng chạy thoát. Cái con rùa lớn nhà bà, tại sao lúc nào cũng phải đuổi theo ta? Chẳng phải là có chỉ có mỗi một quả trứng rùa thôi sao? Có cần phải như vậy không? Tiểu tiện nhân, trộm trứng rùa của lão nương rồi đặt vào trong ổ của Thiên Khôi lão quỷ. Bây giờ nhi tử của lão nương đã chào đời, nhất nhất không có chịu nhận ta, không giết người khó có thể giải được mối hận trong lòng của bổn tôn. Nghiệp chướng, người đánh thủng địa tâm hỏa, thiêu cháy toàn bộ long cung của bổn tôn thì bằng một mồi lửa. Ây da, ngày hôm nay bổn tôn nhất định là phải chém người thành trăm mảnh. Này này, người ta nào biết nơi đó lại nối liền với địa tâm? Phía trước lúc này đã hỗn loạn thành một đoàn, e rằng phải có đến 30-40 vị cường giả Thánh Hoàng Thiền đang đuổi giết một người. Vốn là Diệp Viễn không định lo chuyện bạo động, thế nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì cau mày. Cái gì? Sao người họ đang đuổi giết trông giống như là nhà đầu canh phỉ vậy? Hắn còn chưa kịp nghi ngờ thì như người đang bị đuổi giết ở phía đối diện đã trông thấy Diệp Viễn, sau đó vội vàng hét lớn. Ây nhá, là Diệp Viễn ca ca, cuối cùng thì huynh cũng đã trở lại rồi. Huynh còn không tới nữa, cảnh phỉ ta đã bị là người ta giết chết rồi. Mau, mau cứu ta. Người bị đuổi giết kia chẳng phải là ai khác, chính là cảnh phỉ. Diệp Viễn nhìn cảnh tượng này thì cũng khỏi trợn mắt há mồm. Rốt cuộc nhà đầu này đã gây ra bao nhiêu tội nghiệp rồi, vậy mà lại dẫn tới mấy chục vị cường giả Thánh Hoàng Thiên đuổi giết. Trước sau đều là cường giả Thánh Hoàng Thiên với tốc độ rất nhanh. Nhảy mắt thì cảnh phỉ đã đến trước mặt Diệp Viễn rồi. Vèo, cảnh phỉ lắc người trốn ra phía sau lưng Diệp Viễn, làm cái mặt quỷ hướng về phía một đám cường giả Thánh Hoàng Thiền nói: này này, chỗ dựa của ta đã tới rồi, xem các người còn dám đuổi theo nữa hay không. Lại đuổi tới nữa, Diệp Viễn ca ca của ta sẽ đánh các người đó. Sau đó nàng ta nói với Diệp Viễn với vẻ mặt đáng thương: Diệp Viễn ca ca, sao bây giờ huynh mới tới chứ? Người ta chờ huynh đã 10 năm rồi. Huynh nhìn xem cái đám người này bắt nạt muội đến mức nào chứ. Người ta có chút nữa thì đã giết muội rồi. Tiểu tử nhân tộc, đưa nhà đầu này tới đây ngay, nếu không thì chúng ta sẽ giết người. Nói nhảm nhiều với hắn làm gì, chỉ là một con sâu nhân tộc thôi, giết. Nhà đầu này vậy mà nói nhân loại này chính là chỗ dựa của nó sao? Nhà đầu kia lại lôi ra một tên thánh hoàng thiên hạ vị tới để mà hù dọa chúng ta sao? Đám cường giả thánh hoàng thiên này vừa nghe thấy vậy thì không có ngừng cười lớn. Diệp Viễn nhìn Cảnh Phi không nhịn được trợn mắt khinh thường, tức giận nói: nhà đầu người đó, người đã làm ra bao nhiêu chuyện khiến cho ông trời giận dữ, người người oán hận như vậy. Bây giờ Cảnh Phi đã đột phá đến thánh hoàng thiên, thế nhưng sau khi đột phá, năng lực gây chuyện của nàng ta cũng tăng theo. Trong khoa Diệp Viễn cũng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ nhà đầu này thật sự là chờ đợi mình 10 năm. Là thật hay giả vậy? Cảnh Phi nói với vẻ mặt vô tội: là do người ta chờ huynh quá độ nhàm chán, cho nên mới phải tìm một chút chuyện để mà làm. Sắc mặt của Diệp Viễn đã đen như đáy nồi. Không phải là người tìm một chút chuyện để làm đâu, mà chính là người đã đặt tung cả cái vùng hải vực này lên. Nhìn đám hải tộc đang nhìn chằm chằm giống như là hổ rình mồi, e rằng ngày hôm nay cũng không dễ dàng qua ải rồi. Diệp Viễn chắp tay nói với đám thánh hoàng thiền: thật sự xin lỗi, xám muội trẻ người non dạ, đã đắc tội với chư vị rồi. Diệp mỗ thề nàng ấy xin lỗi mọi người, vẫn là mong các vị nể tình Diệp mỗ, giờ cao đánh khẽ tha nàng một mạng. Cái gì? Một tên thánh hoàng thiên hạ vị cũng dám đòi nể mặt sao? Người thật sự không biết chữ chết viết như thế nào sao? Nể tình người, mặt mũi của người đáng giá bao nhiêu chữ? Con rùa lớn đứng phía trước mở miệng khinh bỉ. Diệp Viễn cười: mặt mũi của Diệp Viễn hẳn là cũng khá đáng giá đó. Con rùa lớn nghe vậy hừ lạnh: cái đồ không biết sống chết này, nếu như mà người đã muốn chết như vậy, vậy thì bổn tôn sẽ tiễn người một đoạn. Nó liền quát lên một tiếng, lắc lư thân mình, lập tức lạn nhào về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn thở ơ, thản nhiên chỉ một ngón tay tới. Con rùa lớn tay trực tiếp bị hất văng đi cách đó trăm trượng. Vẻ mặt của tất cả mọi người lập tức thay đổi. Họ đều biết con rùa lớn này chính là Huyền Minh Thần Quỳ, đã đạt tới cảnh giới thánh hoàng thiên thượng vị. Cường giả bậc này lại bị hất văng đi chỉ bởi một chiều nhất dương chỉ của Diệp Viễn sao? Ây da, tức chết bổn tôn rồi. Tiểu tử này có chút tà đạo, mọi người cùng nhau xông tới giết chết nó, rồi lại giết nữ tặc kia. Con rùa lớn này rít gào, lại một lần nữa lao đến. Diệp Viễn lắc mình một cái, đã biến mất ngay tại chỗ. Thì trong vòng 10 hô hấp ngắn ngủi thôi, Diệp Viễn đã đánh ra mấy chục nắm đấm. Chỉ thấy từng cơ thể bị bay ra ngoài, giống như thể là bắn pháo hoa vậy, hạ gục mỗi người chỉ bằng một cú đấm. Ngay cả Cảnh Phi cũng là xem đến mức ngây dại. Diệp Viễn ca ca, huynh thế nào lại trở nên mạnh như vậy? Vậy thì có phải là về sau ta có thể đi ngang rồi? Bổn tiểu tử thật sự là muốn nhìn xem bây giờ còn ai dám chọc ta nữa. Sau khi trải qua sự kinh ngạc, Cảnh Phi vỗ tay vui vẻ nói. Diệp Viễn lúc này không để ý tới Cảnh Phi nữa, mà chỉ hờ hững nói: không biết mặt mũi của Diệp mỗ bây giờ đáng bao tiền nhỉ? Khi nãy hắn đã hạ thủ lưu tình, chỉ đánh bay những người này đi. Nếu không phải vậy thì bọn họ mới nhận một cú đấm của Diệp Viễn có thể là đã bị giết rồi. Tuy rằng bây giờ hắn chỉ là thánh hoàng thiên đình phong hạ vị, thế nhưng kể từ khi chính mình đi theo con đường riêng nghịch tù, hiểu biết của hắn về đại đạo càng thêm sâu sắc hơn. Mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân đều bày ra uy lực. Tất nhiên thoạt nhìn nhà đầu Cảnh Phi này không đứng đắn, thế nhưng thật sự cũng không phải là một kẻ ngốc. Thật ra thực lực của đám thánh hoàng thiên mà nàng ta chọc tới cũng không được coi là mạnh lắm. Nếu là kẻ quá mạnh thì Cảnh Phi cũng sẽ không có thể nào chạy trốn khỏi bàn tay của nhiều người như vậy được. Ồ, truyền, cái tên tiểu tử này quá mạnh rồi. Một con cua khổng lồ nói với một con rùa lớn, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Đám thánh hoàng thiên có mặt tại đây, ai nấy đều tỏ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Thực lực của Diệp Phiến quá mạnh, vừa rồi nếu như mà hắn ra tay tàn nhẫn thì có thể là bọn họ đã chết rồi. Con rùa lớn hừ lạnh một tiếng: tiểu tử, người thật sự là muốn nhúc tay vào chuyện của thiên quỷ hải vực chúng ta sao? Người phải biết rằng Năm đó có một tên tiểu tử loài người bị hải vực của chúng ta đuổi giết ngàn vạn dặm, suýt chút nữa thì mất mạng. Diệp Viễn nghe xong thì không khỏi nhướng mày. Lẽ nào người này chính là Trác Bất Phàm? Trác Bất Phàm hoành hành ngang ngược ở tại Vũ Thành Đại Lục cũng phải trải qua những chuyện như vậy sao? Suýt chút nữa mất mạng, vậy chẳng phải là vẫn chưa chết sao? Đừng nghi ngờ gì nữa, ta nhất định là quản đến chuyện của nhà đầu này. Các người có điều gì không hài lòng cứ tìm ta. Diệp Viễn thản nhiên nói. Hắn đã rất nể mặt nể mũi đối phương, nếu như bọn họ thật sự muốn gây thù chuốc oán vậy thì cứ tới thôi. Ngay cả thiên đạo Diệp Viễn còn không sợ, chẳng nhẽ lại sợ một đám hải tộc? Hơn nữa Trác Bất Phàm có thể lao sang ngoài, lẽ nào Diệp Viễn hắn có thể là không làm được sao? Ô Chuyên nghe vậy thì giận dữ nói. Được lắm, tiểu tử, cứ sẵn sàng đón nhận lửa giận của chúng ta đi. Đi mau. Một đám la hét sau đó rời đi. Mà lúc này, Diệp Viễn vươn một bàn tay ra, phóng ra một lực hút khổng lồ. Cảnh Phỉ đang định bỏ chạy thì trực tiếp bị hắn túm lấy. Thế nào, gây chuyện xong còn muốn chạy sao? Diệp Viễn nói với vẻ mặt không tốt. Đâu có. Muội chỉ là muốn đi, là muốn đi dò đường. Cảnh Phỉ xấu hổ cười nói. Đại Hoàng, đánh mông, đánh thật mạnh vào, đừng có nương tay. Da của nhà đầu này rất dày. Diệp Viễn thở ơ, mở miệng ra lệnh. Ây nhá, đừng mà. Diệp Viễn ca, thật sự là không cần đánh muội đâu. Muội là vì huynh cho nên mới gây ra họa lớn. Huynh xem. Cảnh Phỉ vừa nói vừa lấy ra một tấm da. Diệp Viễn nhận lấy nhìn qua, hóa ra đây là một tấm bản đồ. Cái gì đây? Nó là hải đồ. Chẳng phải huynh muốn đi tới một mặt khác của biển cả sao? Huynh cứ hấp tấp đi bừa như vậy rất dễ xảy ra chuyện. Huynh phải biết trong biển cả không chỉ có chân hoàng thiên, trong một vài hải vực cường đại thậm chí còn có cả những chân linh cấp đế nữa. Dù anh có mạnh cỡ nào đi chăng nữa cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Có được tấm bản đồ này, huynh có thể là tránh những hải vực mạnh kia, tự nhiên là sẽ an toàn hơn không ít. Diệp Viễn ngạc nhiên liếc nhìn Cảnh Phỉ, không nghĩ tới nàng ta lại lấy ra thứ này. Quả thật đây chính là điều mà Diệp Viễn lo lắng nhất khi mà đi đường biển. Biển cả quá rộng lớn, mênh mông không biết đi về đâu. Một khi mà họ xông nhầm vào hải vực mạnh, vậy đúng là đến chết thế nào cũng là không rõ. Trên tấm bản đồ này đánh dấu rất nhiều những hải vực lớn nhỏ, nhất là một số hải vực cấp đế đều được đánh dấu màu đỏ. Mà vùng biển nơi mà bọn họ đang đứng có tên là Thiên Quỳ Hải Vực, là một hải vực cấp chân hoàng. Xung quanh hải vực Thiên Quỳ còn có hơn 10 hải vực cấp chân hoàng lớn nhỏ nữa. Hay nói cách khác, trong hải vực này của hải tộc có hơn 10 vị chân linh, chân hoàng thiên. Nhiều chân hoàng thiên như vậy thì thánh hoàng thiên ở trong vùng biển này nghĩ thôi cũng biết là có bao nhiêu rồi. Trên biển không giống như là đất liền, ở đây là một vùng đất phẳng lặng, những nơi họ từng đi ngang qua đều thuộc về phạm vi giám sát của hải tộc. Dù người có thủ đoạn tài giỏi tới nhường nào cũng không thể nào tránh đi tai mắt của hải tộc. Trong đại dương có rất nhiều những chân linh, lẽ nào Diệp Viễn còn có thể giết sạch chân linh ở trong biển sao? Sự nguy hiểm của biển cả chính là ở điểm này. Một khi thánh hoàng thiên bình thường bị hải tộc nào đó chú ý đến, bắt tay mời thêm mấy vị thánh hoàng thiên nữa tới, nào còn có thể sống sót chứ? Thế nào, có một muội muội quan tâm đến huynh giống như ta, có phải là huynh rất cảm động không? Cảnh Phỉ đắc ý nói. Diệp Viễn thu lại hải đồ, hừ lạnh một tiếng. Ít dùng chiêu này với ta đi. Người trộm hải đồ này sao lại tiện tay trộm trứng rùa của người ta làm gì? Còn có, người đánh thủng địa tâm đốt cháy tổ của người ta cũng là vì tìm hải đồ sao? Cảnh Phỉ vội vàng thè đầu lưỡi nói. Huynh đều biết. Ta lại không bị điếc, sao lại không nghe thấy? Diệp Viễn tức giận nói. Thôi được rồi, nể tình chuyện hải đồ, lần này tạm tha cho ngươi. Diệp Viễn ca chính là tốt nhất rồi. Nhưng sao ngươi lại ở đây? Diệp Viễn tò mò hỏi. Khi trước huynh độ kiếp ở trên biển, Cảnh Phỉ đã biết huynh sắp phải rời khỏi. Sau đó huynh thành lập đàn cát ở trên Vũ Thành Đại Lục, thế lực càng ngày càng lớn mạnh. Mới lập tức biết huynh rất nhanh thì sẽ rời đi, vì vậy mới đã đến đây chờ huynh trước. Từ bảy đại hải vực đi thẳng tới phía nam thì sẽ phải tiến qua Thiên Quỳ hải vực. Nào ngờ người ta vừa mới chờ chính là 10 năm. Là 10 năm đó, dĩ nhiên là người ta phải tìm chút chuyện để mà làm rồi. Diệp Viễn nghe thấy như vậy thì chỉ biết nghẹn lời. Nhà đầu này đúng là cái người rảnh rỗi sinh nông nổi. Tuy nhiên ngẫm lại, trong lòng Diệp Viễn cũng cảm thấy ấm áp. Nhà đầu này chơi đùa là một chuyện, thế nhưng chắc đúng là muốn đi tìm hải đồ. Người muốn rời đi cùng với ta sao? Cảnh Phỉ gật đầu. Bây giờ muội đã đột phá Thánh Hoàng Thiên rồi, bảy đại hải vực đã không còn gì thú vị nữa, thế giới bên ngoài chơi mới vui. Người đến đây, vậy kế Nam Hải vực phải làm sao? Trước khi huynh rời khỏi, chẳng phải là đã để lại một ít thiên đan sao? Hắc Xà thúc thúc cũng đã đột phá đến bán Thánh Hoàng Thiên rồi, ca ca ta cũng đã đạt đến Ngọc Hoàn Thiên, có họ ở đó chắc là không có vấn đề gì. Diệp Viễn gật đầu. Được rồi, vậy người cùng lên đường với chúng ta đi. Cảnh Phỉ túm lấy tay Diệp Viễn, ra sức mà lắc lắc. Vẫn là Diệp Viễn ca ca tốt nhất. Diệp Viễn hừ lạnh. Người đó đừng có mà vui mừng quá sớm, sợ rằng chúng ta không dễ đi ra khỏi Thiên Quỳ hải vực này đâu. Đúng như những gì Diệp Viễn suy đoán, sau khi mà đám người Ô Chuyên trở về, lập tức liền tới Thiên Quỳ điện. Chúa tể của Thiên Quỳ hải vực chính là một con cá biển Thiên Quỳ đắc đạo. Kình Lan đại nhân, ngài phải lấy lại công bằng cho mấy người chúng ta. Cái tên tiểu tử nhân tộc kia thật là bắt nạt người quá đáng. Ô Chuyên khóc lóc kể lể. Kình Lan đại nhân, tẩm cung của ta đã trở thành một đống đổ nát rồi, bây giờ ngay cả nơi ở cũng là không còn nữa. Ngài nhất định là phải làm chủ cho chúng ta. Lúc này, một đám cường giả Thánh Hoàng Thiên, ai nấy đều đau khổ không thôi, giống như thể là chết cha chết mẹ. Kình Lan đại nhân ở trong miệng của bọn họ chính là đại tướng ở dưới trướng của Thiên Quỳ, là một cường giả siêu cấp Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn, thực lực vô cùng mạnh. Kình Lan vốn không để bụng, thế nhưng nghe nhắc tới thực lực của Diệp Viễn, thiên ta gật đầu nói: Thiên Quỳ hoàng tôn đang bế quan, các người cứ yên tâm đi, ta cùng với cả Tình Diệu sẽ không có để yên chuyện này đâu. Lúc này Diệp Viễn đang cưỡi đại hoàng, thong dong nhàn nhã dạo bộ trên biển, tốc độ không mau cũng chẳng chậm. Tiểu long nữ Cảnh Phỉ biến thành một con rào lòng xoay lòng vòng phía bên trên đầu đỉnh đầu của hai người, giống như là một chú chim sơn ca vui vẻ. Rất rõ ràng họ không hề bận tâm đến chuyện của đám hải tộc. Diệp sư, chúng ta thành thơi như vậy thật sự là không sao chứ? Đại hoàng cô ơi thấp thỏm lo lắng nói. Ây nhá, cái con trâu vàng nhà người thế nào rộng rãi như vậy chứ? Diệp Viễn ca ca của ta chính là đệ nhất thiên hạ rồi, cái đám hải tộc thối này là phải là đối thủ của huynh ấy. Diệp Viễn còn chưa lên tiếng thì Cảnh Phỉ đã ngắt lời. Diệp Viễn mỉm cười. Không phải không chạy, mà là có chạy cũng không thoát. Nếu như sớm muộn gì cũng phải đánh một trận, vậy thì chiến thôi. Nhưng mà nếu như mà động đến Trần Hoàng Thiên... Trần Hoàng Thiên làm gì có nhàm chán như vậy? Thực sự muốn ra tay thì chẳng bất phàm là chết từ lâu, sao có thể đùa giết đến ngàn vạn dặm? Diệp Viễn cười, nói... Đại hoàng ngẫm nghĩ lại một chút cũng cảm thấy đúng. Ở trong mắt Trần Hoàng Thiên, Thánh Hoàng Thiên chẳng qua cũng chỉ là con kiến. Giết một Thánh Hoàng Thiên nhỏ nhỏ lại chẳng kiếm được bao nhiêu chỗ tốt, nào sẽ thật sự chú ý đến. Dựa theo sự hiển thị của hải đồ, họ mới đi chưa được nửa đường của Thiên Quỳ hải vực. Hải vực cấp Trần Hoàng quá lớn, gần như là gấp vạn lần kế Nam hải vực. Dù Diệp Phiến dốc hết sức đi đường cũng cần phải mất từ 1 đến 2 năm, hoàn toàn là chạy không thoát. Đột nhiên, Diệp Viễn xoay chuyển ý niệm, nói: "Đến rồi, là ai vị Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn?" Cơ thể của đại hoàng trở nên căng cứng, làm tốt công tác chuẩn bị. Mấy giây sau, hư không rung chuyển, trên mặt biển xuất hiện một đám đông cường giả. Đếm kỹ một chút, áng chừng có phải khoảng chừng hơn 60 vị cường giả Thánh Hoàng Thiền, là gấp đôi khi trước. Kình Lan làm gương trước, nhìn Diệp Viễn rồi lạnh lùng quát lên: "Tiểu tử, người dám gây rối ở tại Thiên Quỷ Hải vực này là chẳng sống sao?" Diệp Mỗ không hề gây rối, chẳng qua là xá mọi nghịch ngợm thôi, ta sẽ gánh lấy họa do nó gây ra. Diệp Viễn nói bình thản, thế nhưng lại cực kỳ là khí phách. Tất nhiên không thể nào đưa canh phỉ ra, một khi đã vậy thì chỉ có thể nhận lấy. Kình Lan nghe xong thì cười lên chế giễu: "Chỉ là một Thánh Hoàng Thiên Hạ vị nhỏ nhỏ, có thể gánh nổi sao?" Diệp Viễn hờ hững nói: "Có gánh nổi hay không cứ thử là biết." "Được, vậy thì thử xem." Kình Lan hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền vang dội. Một con cá voi khổng lồ huyễn ảo trực tiếp lao về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn nhớn mày, không nghĩ tới tên này lại là một cường giả hóa hình. Thế nhưng hắn cũng không hề do dự, cũng tung ra một cú đấm. Mặt biển chấn động, con cá voi khổng lồ huyễn ảo kia lập tức bị đánh tàn chỉ bằng một cú đấm của Diệp Viễn. Thế nhưng mấy vị Thánh Hoàng Thiên trực tiếp biết vang đi bởi một chiều quyết đấu giữa hai người. Có thể thấy sức lực của chiều này mạnh mẽ đến nhường nào. Kình Lan co rút con người, kinh hãi trước thực lực của Diệp Viễn. Hóa ra là nghịch tu, thảo nào thực lực của ngươi lại mạnh như vậy. Kình Lan càng nhiên hồ. Diệp Viễn nghe vậy cũng kinh ngạc: "Cái gì? Thì ra ngươi cũng biết về nghịch tu?" Kình Lan nói với vẻ mặt khinh thường: "Cái này thì có gì mà hiếm lạ. Trong biển rộng này có rất nhiều những thiên kiều, dần dà ít nhiều cũng sẽ xuất hiện một vài anh tài, ngay đến ông trời cũng phải ghen tị. Nhưng nếu như người đã bước lên con đường này cũng là không còn sống được lâu đâu. Người mau chóng giao nhà đầu kia ra đây, bổn tôn có thể khiến cho người bình yên mà vượt qua quãng đời còn lại." Diệp Viễn nghe vậy cười: "Quãng đời còn lại vẫn là rất dài, không cần các người phải nhọc lòng đến." Kình Lan cười: "Tiểu thư, ngươi đừng có tự thôi miên chính mình nữa. Trong biển cả của ta, dù nghịch tu có luyện đến Trần Hoàng Thiên thì kết cục cuối cùng cũng là chết thê thảm bởi đạo kiếp thôi, không có trừ một ai. Ngươi dựa vào cái gì để trở thành ngoại lệ?" Diệp Viễn cười: "Ta nắm giữ mạng của mình, chứ không phải là do ông trời." Kình Lan cười mỉa mai: "Xem ra là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tình Diệu cùng xông lên, giết chết tên tiểu tử này." Tình Diệu ở bên cạnh gật đầu, cơ thể đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Những Thánh Hoàng Thiên khác lại vội vàng lùi lại. Giây tiếp theo, bên người Diệp Viễn xuất hiện rất nhiều những điểm sáng giống như là những ngôi sao. Vẻ mặt của Diệp Viễn thay đổi, cảm nhận được một sự nguy hiểm rất lớn. Thân mình của hắn khẽ lắc, muốn thoát khỏi những điểm sáng giống như sao trời. Thế nhưng đúng lúc này, con cá voi khổng lồ của Kình Lan lại lao tới một lần nữa. Lần này, Kình Lan cũng không có dám xem nhẹ Diệp Viễn nữa, trực tiếp điều động tới 7 phần thực lực. 5 con cá voi khổng lồ chặn lại tất cả những đường lui của Diệp Viễn. "Ha ha ha ha, tiểu tử, cho dù là người có nghịch tù cũng không có nên xem thường 5 vị đại chiến tướng của Thiên Quỷ Hải vực chúng ta chứ. Đi chết đi." Kình Lan hét lớn một tiếng, bùng nổ toàn bộ khí thế. Ánh mắt của Diệp Viễn trở nên nặng nề, giữa mày mơ hồ hiện ra một thanh kiếm nhỏ. Hắn chợt quát lên một tiếng, điên cuồng tấn công xung quanh. Cùng lúc đó, những điểm sáng như sao trời kia đột ngột nổ tung, trên biển cả rộng lớn giống như là đang bắn pháo hoa nở rộ. Một tiếng nổ đáng sợ trực tiếp hoàn toàn chôn vùi Diệp Viễn. Đại Hoàng trông thấy một màn này cũng là co rút con người. Thực lực của hai vị Thánh Hoàng Thiên Đại Viên Mãn này thật sự là mạnh. Sắc mặt của Cảnh Phi thì cũng trở nên hết sức khó coi, vỗ ngực nói: "Không sao, không sao đâu mà. Diệp Viễn ca ca chính là người mạnh nhất, nhất định là sẽ không sao." "Nhà đầu thối, người vẫn là nên lo lắng cho chính mình thì hơn. 5 vị chiến tướng ở dưới quyền của Thiên Quỷ Hoàng Tôn đều là những cường giả hóa hình. Lần này vì để đối phó với tên tiểu tử này, lập tức đã điều động đến 2 vị. Lần này tên kia chết là cái chắc rồi. Đám người rùa lớn đã nóng lòng qua đó vây giết Cảnh Phỉ, mà một nhóm khác cũng bao vây tấn công Đại Hoàng, khiến cho họ hoàn toàn không cách nào có thể tham gia trận chiến giữa Diệp Phiến cùng với 2 vị chiến tướng. Quá mạnh rồi, nếu như mà họ gia nhập vào đó thì có thể bị giết trong vài giây. Ô Truyền còn chưa dứt lời, 2 người Tình Diệu cùng với Kình Lan đã cùng một lúc phun máu ra, cơ thể bị hất văng đi. Nơi bị nổ tung ban đầu là hình thành ra một cái dải đất chân không, lấy Diệp Viễn làm trung tâm. Diệp Viễn hoàn toàn hoàn hảo, không hề xây sát một chút nào. Còn 2 người kia thì đã bị thương bởi lực phản chấn. Những thiên quỷ hải tộc có mặt tại đó lần lượt thay đổi sắc mặt. Làm sao có thể như vậy chứ? Nghịch tu cũng không thể nào mạnh đến mức như vậy được. Hắn ta chỉ mới đạt đến Thánh Hoàng Thiên Hạ vị thôi mà. 2 vị chiến tướng thế nào không phải là đối thủ của tên này? Nghe đồn Cửu Mệnh Hải Vực cũng từng xuất hiện một tên nghịch tu, nhưng mà lúc hắn ta đạt tới Thánh Hoàng Thiên Hạ vị, cùng lắm thì cũng chỉ có thể là chống lại một vị Thánh Hoàng Thiên Đỉnh Phong thượng vị thôi. Tại sao tên tiểu tử này lại có thể mạnh như vậy? Không phải là không có những kẻ nghịch tu, thế nhưng họ chưa từng gặp một tên nào biến thái tới mức này. Những kẻ nghịch tu bình thường đã là rất ghê gớm khi có thể vượt qua được 2 cảnh giới nhỏ chiến đấu với kẻ địch. Nhưng Diệp Viễn phải mà trực tiếp vượt qua 3 cảnh giới nhỏ để mà chống lại địch, hơn nữa còn là lấy 1-2, còn là 2 vị cường giả hóa hình nữa. Người có thể chen vào 5 vị trí chiến tướng đều là những kẻ có thực lực vô cùng mạnh. Thánh Hoàng Thiên Đại Viên Mãn của Thiên Quỷ Hải Vực tự nhiên cũng không phải là chỉ có 5 người họ. Thế nhưng 5 người họ lại là những kẻ mạnh nhất rồi. Hiện tại 2 người họ hợp sức vẫn là đánh không lại Diệp Viễn. Điều này nghe chừng có chút dọa người. Chết tiệt, cái tên tiểu tử này tu luyện tà pháp nghịch tù quá mạnh rồi. 2 người chúng ta là không thể nào chống đỡ. Ô Truyền, các người mau truyền tin đi. Kêu Tử Đàn cùng với Trảm Hồn cùng đến đây đi. Kình Lan lúc này quát lớn. Nghe thấy như vậy, Ô Truyền vô cùng kinh ngạc. Tên tiểu tử này lại mạnh đến mức như vậy sao? Lại phải cần đến 4 vị đại hóa hình đối phó với hắn ta sao? Nhưng bà ta cũng không hề do dự, lập tức liền lặn xuống biển. Thanh kiếm nhỏ như ẩn như hiện ở giữa mày của Diệp Viễn, không ngừng vận chuyển sức mạnh của 3 quy tắc lớn, khí thế cuồn cuộn, đánh đến độ 2 người Kình Lan cùng với cả Tình Diệu phải liên tiếp bại trận lùi lại. Hết tập 484. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng những cái like, bình luận, đăng ký kênh, cũng như là đừng quên donate ủng hộ thêm cho kênh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.